Mùi thơm bất chi đạo, bất chi đạo. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hân Giao nhìn vào mắt Tống Dịch. Tống Dịch trong đôi mắt tất cả đều là nàng. Yêu thích, thỏa mãn, dục vọng đều che lấp không được trong ánh mắt nàng chăm chú. Trong lòng có chút xúc động, nàng cúi đầu hôn Tống Dịch. Tống Dịch cũng trở về hôn nàng. Hai người ngươi tới ta đi. Không còn biết trời đâu đất đâu. Một lát sau, hai người thở hồng hộc tách ra. Hứa Hân Giao đứng lên, trêu chọc tóc. Ta tại phía trên, để cho ta tới cưỡi trên ngươi. Thế là Tống Dịch liền nhìn Hứa Hân Giao trên dưới lên xuống. Hai tay nắm lấy Hứa Hân Giao nhũ thịt nhào nặn, mặt trên đầu vê, cũng không có buông tha. Vừa bắt đầu còn sợ Hứa Hân Giao không chịu được chính mình cường độ. Nhưng chính là Hứa Hân Giao càng gấp gáp hơn tiếng rên rỉ. Tống Dịch khóe miệng không khỏi nở lên nụ cười. Hứa Hân Giao thể lực không chống đỡ không nổi làm nên làm chậm lại. Tống Dịch nhặt lên gậy, nắm lên Hứa Hân Giao cái mông, bắt đầu nhanh chóng đánh đưa. Tuyến thể nhanh chóng đánh đưa để khoái cảm liên miên không ngừng. Tiểu huyệt vô ý thức co rút lại để Tống Dịch mỗi một lần đều đỉnh tiến vào nơi sâu nhất. Cảm thụ tối căng mịn, nàng mới rút ra lại một lần. Nữa lần trước làm, Hứa Hân Giao ý thức hoàn toàn bay lên. Tống Dịch đã nắm giữ tiết tấu. Khoái cảm tầng tầng kéo lên. Nàng cảm giác mình vừa nhanh cao trào. A, nghe Hứa Hân Giao gấp gáp rên rỉ. Tống Dịch càng thêm hưng phấn, vẫn chưa nỗ lực mấy lần, cũng cảm giác được Hứa Hân Giao tiểu huyệt chăm chú bao lấy nàng tuyến thể. Sau đó sưởi ấm chất lỏng từ nhỏ huyệt nơi sâu xa phun ra. Tuyến thể bị giữ quá chặt chẽ, Tống Dịch cũng không có không nhịn được kích động bắn tinh. Cùng Hứa Hân Giao đồng thời đến cao trào, chờ tất cả bình ổn lại. Hai người ôm co quắp ở cùng nhau, tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, Tống Dịch vẫn bị giờ giấc sinh hoạt chung đánh thức, lặng lẽ xuống giường về phòng của mình rửa mặt thay quần áo. Ngày hôm nay, một ngày tâm tình Tống Dịch đều sung sướng, nụ cười trên mặt so với trước đây nhiều hơn. Sau khi tự học, buổi tối về đến nhà, Hứa Hân Giao vừa vặn nằm trên ghế salon xem tivi. Tống Dịch đến bên cạnh Hứa Hân Giao ngồi xuống. Hứa Hân Giao giật giật di chuyển vào trong lòng ngực Tống Dịch. Vòng lấy tay ôm cổ Tống Dịch. Trở về. Hứa thúc thúc không có trở về sao? Không có. Bây giờ trong nhà cũng chỉ có hai chúng ta. Hứa Hân Giao cười Tống Dịch tay trên vai di chạm nhẹ. Ôm ta trở về phòng. Tống Dịch lập tức hưng phấn lên. Tắt tivi. Ôm Hứa Hân Giao lên lầu 3, may mà Hứa Hân Giao rất nhẹ, cũng may mà nàng tố chất thân thể cũng không tệ lắm. Tống Dịch đem Hứa Hân Giao tới trên giường trong phòng nàng. Đang muốn buông tay rời đi về phòng của mình, bị Hứa Hân Giao một phát bắt được y phục lôi trở lại. Còn phải đi về sao? Ngươi không phải đã cứng rồi sao? Hứa Hân Giao vừa nói. Còn một bên dùng đầu gối đi ma sát hạ bộ Tống Dịch. Vừa nãy Tống Dịch ôm nàng lên lầu. Thời điểm nàng cũng cảm giác được. Tống Dịch càng là khát vọng mà rụt rè. Nàng liền càng muốn đùa giỡn Tống Dịch. Hứa Hân Giao cảm thấy vài phương diện khác nàng cùng Tống Dịch là tương tự. Các nàng đều có dục vọng. Hơn nữa là dục vọng mãnh liệt. Nhưng Tống Dịch sẽ khắc chế. Sẽ kiềm nén dục vọng của chính mình. Nhưng Hứa Hân Giao là không sợ. Nàng cảm thấy triển hiện dục vọng của chính mình cũng không xấu hổ. Nàng không thèm để ý tầng kia trên danh nghĩa tỉ muội quan hệ. Nàng không thèm để ý người khác đối với nàng đánh giá cùng cái nhìn. Huống hồ nàng cũng không có gây trở ngại đến những người khác. Nàng muốn cho Tống Dịch cũng thả ra cảm xúc. Tống Dịch cảm giác tuyến thể phía dưới mình sung huyết không ngừng. Đầu nóng lên, đẩy ra Hứa Hân Giao liền đè lên. Một cái tay, nâng Hứa Hân Giao sau gáy hôn môi lên. một cái tay từ phía sau lưng Hứa Hân Giao sờ vào áo, mở ra nội y nút buộc, sau đó không thể chờ đợi được nữa tìm thấy phía trước. Hứa Hân Giao môi rời đi hướng phía dưới, đi tới gáy. Tống Dịch rất yêu thích hôn môi nơi này thì Hứa Hân Giao phát sinh tiếng thở dốc, gợi cảm mà lại mê hoặc. Tách ra chốc lát, Tống Dịch nhanh chóng cởi áo Hứa Hân Giao, nội y cùng quần, đem mình cũng thoát đến chỉ còn quần lót. Tống Dịch lần thứ hai với lên co giãn phần vú, cúi đầu ngậm đã, bị mình xoa nắn đến hồng nhạt đậu đỏ. Sau đó miệng bắt đầu mút vào kiều kiều nhũ thịt. Cách chương.